Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 507, Thức Tỉnh Kaido. Lấy một địch hai, vậy liền chớ nương tay. Adamri cảm thụ được Roger trên thân cái kia không ngừng hướng lên kéo. Lên mà lên khí thế khủng bố. Trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh không thôi. Rõ rệt ra hỏa này cũng không phải cái gì cường đại trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là giờ này khắc này Roger chỗ thả ra khí thế. Lại so hóa thân cự long Kaido còn kinh khủng hơn. Thậm chí cho Adamri một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách Fallen Angel hình thái tại sao. Khi giác tỉnh, đối khí tức cùng sát ý cảm giác so với trước đó muốn càng thêm nhạy bén. Cảm thụ được Roger tay kia bên trong chỗ nắm trường đao ấy, trên lưỡi đao nhảy lên màu đỏ thẫm. Điện mang khí tức, Adamri đúng là bên trong lưng phát lạnh cảm giác. Đây chính là Gon de Roger, tương lai vua hải tặc. Đứng tại mảnh này biển cả đỉnh cao nhất nam nhân. Phảng phất là phát giác được Adamri rơi vào lưỡi dao của chính mình bên trên mịt mờ ánh mắt. Roger con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên cười một tiếng. Haosoku quấn quanh kỳ thật cũng không phải là quá khó khăn nắm giữ kỹ xảo. Chỉ ít đối ngươi cái này tên biến thái tới nói, cũng không khó khăn. Adamri, hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng là vì sao mà chiến, làm ngươi có được tất thắng tín niệm, đồng thời đem loại này tín niệm giao phó tại vũ khí của ngươi bên trên. Chấm ngoặc kép, oanh, tiếng nói còn chưa nói xong. Roger thân ảnh chính là ầm vang bay lên, hướng phía Kaido tiêu xạ quá khứ. Dưới chân đại địa bởi vì lực lượng của hắn mà bạo liệt. Loạn thạch tung bay, cái kia một bộ màu đỏ thắm thuyền trưởng áo khoác tại Adamri trong tầm mắt cuồng vũ không ngừng. Cái kia chính là bá vương khí phách. Thân ảnh ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc. Roger cười lớn một tiếng, hai tay cùng nhau nắm chặt chuôi đao. Hướng phía Kaido đầu đổ ập xuống vung ra một đao. Màu đỏ thẫm tia chớp càng phát ra bạo động cùng kịch liệt. Lóng lánh tại hư không. Vô số đá vụn bốc lên mà lên. Tiếp theo chôn vùi vỡ nát. Roger lâu. Long nhân hình thái Kaido hai mắt đều là ngang ngược màu đỏ thắm. Nhuộm đầy tơ máu kiên đồng tử gắt gao co vào. Lang nha bổng ném ra. Ầm ầm. Trường đao cùng lang nha bổng đồng thời ngưng kết ở giữa không trung. Huyền không trong hai cái áp xúc để cho người ta hít thở không thông năng lượng ba động đại địa lấy. Hai người bọn họ làm trung tâm như là như sóng biển nhấc lên. Năm đó Rock không có thể ngăn cản ta. Hôm nay ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Kaido, Roger giống to, một đầu màu đen tóc rối bời bay tán loạn. Vậy liền tới giết ta. Kaido hai tay kết cơ bắp như là nham tương hở ra. Thân thể đúng là phóng xuất ra một cỗ hung tàn vô cùng khí tức. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn mặt ngoài. Cái kia pha tạp tung hoành vết kiếm cùng vết chảo. Vết máu loang lổ vết thương. Đúng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại. Thức tỉnh, tối đại hóa tự lành sức khôi phục thức tỉnh. Hệ dâu ẩn mạnh nhất giác tỉnh năng lực. Một vệt bóng đen bỗng nhiên tại Kaido trước mắt không ngừng mà phóng đại. Ác ma lợi chảo vô thanh vô tức phá vỡ không khí. Nhanh chóng như sấm. Hải quân tiểu quỷ, ngươi nhưng không có tư cách cùng ta giao thủ. Coi là thừa dịp đánh lén miễn cưỡng phá vỡ lão tử phòng ngự. Thương tổn tới thân thể của ta liền cho rằng ngươi có thể đứng tại cùng chúng ta một nhóm người này. Cùng đài chém giết tư cách sao? Ngươi còn sớm mấy chục năm đâu. Kaido nhe răng cười một tiếng. Một con kia bao trùm lấy màu xanh sẫm vảy rồng to lớn cánh tay mở ra năm ngón tay. Đồi. Sáng chói hỏa tinh tại Dragon cùng ác ma lợi chảo va chạm ở giữa không ngừng mà tiến. Chiếu sáng lên Adamri đến hơi kinh ngạc tỏ một chút tình. Trong nháy mắt cách cách. Từng đầu giống như rắn độc tím tia chớp màu đen bỗng tại Kaido trong lòng bàn tay nở rộ. Không có nắm giữ Haosoku quấn quanh. Căn bản không có tư cách đối ta Kaido xuất thủ. Kaido bộc phát ra tức giận gào thét. Kinh khủng long ngâm gào thét trực tiếp chấn động đến không khí không ngừng vỡ vụn. Cũng chấn động đến Adamri đại não trận trận đầu váng mắt hoa. trong lỗ tai tràn ra máu tươi. Răng rác, Kaido bàn tay lớn ngang nhiên dùng sức. Một con kia quấn quanh Busosoku Haki ác ma lợi chảo lại bị hắn đáng sợ bắp thịt sống sờ sờ chiêu. Đến nứt xương, Adamri bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt lại là càng phát lãnh khốc. Một sợi quỷ dị hắc hỏa bao quanh cánh tay của hắn lan tràn mà ra. Kaido thấy thế cấp tốc buông lỏng ra Adamri tay. Cái này hắc hỏa kỳ quỷ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cùng là hệ dâu ẩn hệ Mythico. Adamri Fallen Angel hình thái cho dù là Kaido cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ Adamri năng lực tại phạm vi lớn phá hư bên trên so ra kém hắn hóa thân thanh long lúc cái. Kia thổ tức, điều khiển phong bạo cùng lôi đình năng lực. Nhưng là quỷ dị cùng hung hiểm chỗ. Lại là chỉ có hơn chứ không kém. Mà lúc này, một tay giơ lang nha bổng Kaido cùng Roger so đấu cũng là rốt cục bộc phát ra động tĩnh. Nương theo lấy đại địa không ngừng mà hướng xuống sụp đổ. Thân ảnh của hai người đồng thời sau này rút lui. Một vòng nhe răng cười bò lên trên Kaido mặt. Hắn một cước đem mặt đất dẫm nát. Đã ngừng lại lui lại xu thế. Thân ảnh như là như đạn pháo bắn ra lưỡi. Tới đi. Dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Lão tử đã thật lâu không có trải qua. Đối mặt với Adamri cùng Roger hai người vây công. Ở vào hạ phong Kaido đúng là lựa chọn khai thác chủ động tiến công thế công. Thủ lâu tất thua, Kaido mạnh hơn, cũng không có khả năng tại Adamri cùng Roger hai người liên thủ dưới chèo chống quá lâu. Muốn thu hoạch được xa vời một tia cơ hội, hắn có thể làm, chỉ có chủ động xuất kích, liều chết một trận chiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.